Trị Hoan trọng nhạt, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn, ánh chiều tà nghiêng nhập cửa sổ, mờ nhạt nhu hòa tràn đầy chỉnh gian phòng bệnh. Vốn nên đi ra ngoài, nam già thoáng chốc dừng lại, chi giác nhạy bén, thuận thế rũ xuống ánh mắt nhìn lại. Nam già đẹp trường mắt nửa mở, phảng phất giống như bị tác động khắc vào trong xương cốt chí mạng cấm chế. Nàng theo bản năng liền trái lại nhẹ bắt lấy Kỷ Sầm An, cũng không dám nữa buông ra, phân không rõ là hiện thực vẫn là ảo giác, sợ sau một cái chớp mắt lại biến trở về nguyên dạng. Trị liệu đoàn đội đi vào trong phòng bệnh, không quan hệ nhân viên bị thanh tán, chủ trị bác sĩ đi vào liền xuống tay tiến hành một loạt kiểm tra. Đối với Kỷ Sầm An tả nhìn hữu xem, làm điểm cái gì? Rồi sau đó nhanh nhẹn chỉ huy thủ hạ đoàn đội làm việc. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU trở nên công việc lu bù lên, không hề chỉ là tiến hành một vòng lại một vòng quan sát. Nam già đứng ở ngoài tường, còn ở vào trống rỗng chung, không ngừng có chữa bệnh và chăm sóc từ trước mặt trải qua. Nàng hồi xem bên trong, mặc dù nhìn không thấy người kia, không biết cụ thể tiến triển. Thiệu Dư Bạch là nhóm thứ hai chạy tới nơi này, thu được tin tức liền rất mau xuất hiện, đồng hành còn có Tiết lão bản nam trợ lý, cùng với lần trước tên kia nữ cảnh cùng với đồng sự. Vào không được phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Thiệu Dư Bạch đuổi tới nam già trước mặt, có chút bất bình ổn hỏi. Nàng tình, nam già không theo tiếng, trong mắt dung không dưới dư thừa ngoại vật, không chiếm được trả lời. Thiệu Dư Bạch lại lôi kéo đi ngang qua một người hộ sĩ dò hỏi tế tình. Hộ sĩ đúng sự thật báo cho. Sắp tối kim sắc thiêu ở đỉnh núi. Bầu trời đỏ hơn phân nửa. Trên đỉnh lóa mắt bạch đèn thẳng tắp chiếu. Kỷ Sầm An nùng lông mi run nhẹ. Mắt còn nhắm, nhưng mơ hồ có phản ứng. Trong mông lung dường như làm cái cực dài mộng. Đắm chìm ở bên trong. Thật lâu đều tránh thoát không ra. Chung quanh thanh âm lực hiện ồn ào, vang ở bên lỗ tai thượng, nhưng nghe không rõ đến tột cùng ở giảng này đó. Kỷ Sầm An phân biệt không được, vô pháp nhi làm được, chỉ cảm thấy thân thể lại trầm trọng lại hư phiêu. Trong chốc lát hoảng hốt đến mất đi phương hướng, có thể so với vô căn lục bình. Trong chốc lát lại cả người đều đau, đặc biệt là sau lưng kia một khối. Rối ren nhỏ vụn quá vãng thủy triều dường như đánh úp lại. Chuyện xưa từng cọc, tất cả mọi người ở hướng về phía trước tiến lên. Chỉ có nàng bị bắt sau này lui. Vẫn luôn quay về lối cũ. Những cái đó giơ tay có thể với tới quen thuộc càng ngày càng xa lạ. Dần dần rời xa, Kỷ Sầm An muốn lưu lại. Chính là làm không được. Trong mộng, mới đầu là khi còn nhỏ. 3-4 tuổi năm ấy. Nàng gặp được Kỷ gia lão nhân, Trình Ngọc Châu, Kỷ Vân Kinh, còn có chỗ mã đến thanh tú đoan chính Kỷ Bình Minh. Lúc ấy nàng còn gọi hắn đại ca, cả ngày ra mặt dày dính ở Kỷ Bình Minh mặt sau vướng chân vướng tay. Đuổi đều đuổi không đi, nàng tổng ái gây họa, đánh tiểu liền chắc nịch, không cho trưởng bối bớt lo. Nhưng Trình Ngọc Châu trước nay đều không sao cả, một tiếng gian dậy đều chưa từng có. Kỷ Vân Kinh đãi nàng cũng giống nhau, không giống bình thường phụ thân như vậy cho quan tâm, vẫn luôn là phủi tay trưởng quầy, ngẫu nhiên mới có thể nhớ lại trong nhà còn có cái tiểu nữ nhi. Mua tới một ít ăn chơi có lệ ứng phó, chỉ có Kỷ Bình Minh đối nàng hảo, miễn cưỡng bố thí hai phân bình thường thân nhân gian nên có tình nghĩa. Kỷ Bình Minh là đáng thương nàng, không đành lòng, nhưng nàng khi còn bé không hiểu. Quá mức chỉ độn, có khi Kỷ Bình Minh cũng phiền nàng, chán ghét nàng đi theo bên cạnh, nàng không nhãn lực thấy, khó khăn mà bắt được Kỷ Bình Minh tay áo, không nghĩ bị vắng vẻ, vì thế tiểu tâm lấy lòng mà nói, ca, đừng nóng giận, Kỷ Bình Minh ném ra nàng, trên mặt ghét bỏ, không cần đi theo, nàng chân tay luống cuống mà nga thanh, khuôn mặt nhỏ phồng lên, không lớn vui vẻ. Kỷ Bình Minh liền thật ném xuống nàng, đem vài tuổi đại tiểu hài nhi ném bên ngoài đường cái thượng. Ngày đó Kỷ Sầm An là chính mình tìm về đi, về đến nhà thiên đều hôi mông, Kỷ gia người không tìm nàng, Không biết là không phát hiện nàng không thấy, vẫn là có khác nguyên do. Kỷ Vân Kinh thậm chí cũng chưa con mắt nhìn nàng một chút. Phát hiện nàng vào cửa, trên mặt biểu tình còn có điểm cổ quái. Mà Trình Ngọc Châu còn lại là trước sau như một mà đương nàng là không khí. Thờ ơ, đến lớn lên mới thôi. Nhật tử tựa hồ luôn là như thế. Người nhà nhân vật là thiếu hụt. Tồn tại cảm còn không bằng mang nàng giúp việc. Lương gì chính là lúc này tới. Đã ở Kỷ gia công ty nhậm chức. Đương Kỷ Vân Kinh trợ lý. Cũng phụ trách chăm sóc nàng. Ở rất dài một đoạn thời gian nội. Ước chừng 7 năm. Đều là Lương gì ở mang theo Kỷ Sầm An. Lại mặt sau Lương gì ở Kỷ gia trong công ty hỗn xuất đầu. Không cần lại phí tâm phí lực đương bảo mẫu. Kỷ Sầm An lại biến trở về nguyên lai hình dáng. Bất quá mười mấy tuổi tuổi tác đã có thể thoát ly đại nhân. Kỷ Sầm An không cần lại giống như khi còn nhỏ giống nhau. Giống như đồ vật dường như bị đẩy tới đẩy đi. Tuổi dậy thì là nhất tùy ý trương dương một đoạn thời kỳ. Nàng quá rất khá. So bạn cùng lứa tuổi đều sung sướng. Không thiếu tiền nhật tử thoải mái thả thống khoái. Không có đại nhân lại nhảy cùng toái toái niệm. Nàng giống như ngày xuân cỏ dại. Không muốn sống mà sinh trưởng tốt. Cũng càng thêm không chịu quản giáo. Làm rất nhiều lạn sự. Nhưng Kỷ gia vẫn là không sao quản. Mặc kệ nàng làm sằng làm bậy. Trường học sẽ không khai trừ Kỷ Sầm An. Không ai dám đắc tội nàng. Nàng chính là không nói đạo lý bá vương. Ỷ vào có điều kiện liền làm bậy lan lộn mù quáng. Cái loại này sinh hoạt quá lâu rồi. Dần dần cũng không thú lên. Chờ đến thượng cao trung. Kỷ gia bắt đầu vì nàng chế định lưu học kế hoạch. Muốn đưa nàng đi ra ngoài. Đó là Trình Ngọc Châu duy nhất một lần cùng nàng chính thức mà nói chuyện. Hỏi cập nàng hứng thú cùng mục tiêu. Nhưng làm lơ nàng ý nguyện. Bọn họ đem hết thảy đều phô hảo. Căn bản không suy xét nàng ý tưởng. Kỷ Sầm An đại náo một hồi. Trộn lẫn đến tất cả mọi người không được thanh tịnh. Nàng cuối cùng không xuất ngoại. Bước cho Trình Ngọc Châu suýt nữa cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Đại học phần sau đoạn mới gặp nam già. Nhìn thấy như vậy cái liếc mắt một cái liền coi trọng người. Trong mộng biến thành tất cả đều là nàng hai ở chung cảnh tượng. Từ quen biết đến xác định xuống dưới. Lại đến sau lại những cái đó bẻ xả không rõ gút mắt. Kỷ Sầm An lúc ban đầu liền ở lén tra quá nam già. Biết nam già toàn bộ. Bao gồm từ hành giản cùng nam già nền tảng. Nào đó trình độ thượng. Các nàng là cùng loại người. Tại gia đình thượng không kém quá xa. Kỷ Sầm An phản nghịch. Không tuân thủ thế tục quy củ. Muốn kéo một người bồi chính mình sa đọa. Nàng lựa chọn nam già. Nàng cố tình tiếp cận. Làm một ít phù với mặt ngoài theo đuổi hành vi. Trắng ra thẳng thắn thành khẩn. Ta là đồng tính luyến ái. Nam già không phản ứng nàng. Nàng không nhụt chí. Giống như thành thật mà chớp chớp mắt. Trong miệng lại ý vị thâm trường hỏi. Người phản cảm cái này không? Nam già chỉ nói. Đó là chuyện của ngươi. Nàng nhẹ dương khóe môi. Nhìn nam già mặt nghiêm túc nói. Ta thích nữ nhân. Cũng không ngẩng đầu lên mà vẽ. Nam già trả lời. Tùy tiện. Đột nhiên gian đi vào lúc ấy. Kỷ Sầm An cảm thụ rõ ràng. Nàng đi bước một dụ dỗ nam già. Kéo nam già tiến vào chính mình bên này. Đồng thời cũng ngang ngược mà xâm chiếm nam già thế giới. Các nàng cặp với nhau. Nam già không thừa nhận nàng. Luôn mạnh miệng. Nhưng mà mỗi khi làm ai khi. Nam già lại ôm nàng nhất khẩn. Thất thần mà ôm nàng bả vai. Hoặc là vòng lấy nàng bối. Mệt mỏi thoát lực cũng không chịu buông ra. Nàng ăn khẩu nam già môi dưới. Thân mật nói nhỏ. Về sau đều cùng ta cùng nhau. Nam già kháng cự mà né tránh. Nhưng lại làm nàng đè nặng chính mình. Nàng xúc tiến trong chăn lan lộn. Thiển mặt sằng bậy, nam già hướng bên cạnh xúc, nhưng sức lực không địch lại, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt từ nàng. Nàng cắn nam già thính tai, được không? Nam già kiên cường, không được. Nàng cười cười, ở nam già trên người sờ so, ạng, không cho đổi khẩu khí cơ hội. Nam già cắn răng, thấp thấp mắng nàng một câu, Trong mộng nam già giống như muốn so hồi ức, muốn ôn hòa một chút. Không như vậy lãnh đạm. Có lẽ là Kỷ Sầm An lúc trước liền xem nhẹ này đó. Có lẽ là nhớ không rõ. Nhưng nam già chiếm cứ cảnh trong mơ hơn phân nửa. Các nàng thật nhiều trải qua. Giống nhau, như thủy triều ăn mòn. Thong thả đem Kỷ Sầm An nuốt hết. Kỷ Sầm An quên chăng rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Phán đoán không được thật giả. Nàng nhớ tới rời đi Z Thành trước. Các nàng cuối cùng một lần ở chung. Ngày đó ở Bắc Quyền. Nam già chủ động chờ nàng. Cùng nàng nói thật nhiều lời nói. Kỷ Sầm An nhớ không dậy nổi cụ thể. Chỉ nhìn đến nam già khép mở miệng. Sau đó nam già thấu đi lên thân nàng. Đối nàng thì thầm. Các nàng ở trên sofa qua một đêm. Chờ đến trong mộng lại trợn mắt khi. Kỷ Sầm An lại tới rồi một năm sau. Lưu lạc đến nơi khác trốn đông trốn tây. Hết thảy đều che một tầng bạch quang. Có chứa nhợt nhạt vầng sáng. Trói buộc cảm thực trọng. Như thế nào đều tránh thoát không khai. Kỷ Sầm An về tới cái kia ban đêm. Nàng có nghĩ tới. Đến tận đây liền tính cái kia buổi tối. Nàng ngồi ở một chương đầu gỗ trên giường. Cũ xưa trong phòng tràn ngập sinh mốc hủ khí. Rất khó nghe. Giường chân trong bồn phóng đầy màu đen than. Bật lửa cùng chợ hỏa củi đốt bổng gác ở tùy tay có thể với tới bàn nhỏ thượng. Nàng không có thể xuống tay. Chỉ liền bật lửa trừ điếu thuốc. Tự sa ngã mà dựa vào tường. Kỷ Sầm An vẫn là ra không được. Cảnh trong mơ quá kiên cố. Chính là vây khốn nàng. Chung quanh thanh âm thật sự thực xảo. Không dứt. Không phải nam già ở nói chuyện. Là xa lạ người. Có tiếng Đức. Ngẫu nhiên hỗn loạn một ít tiếng Anh. Càng ngày càng rõ ràng. Kỷ Sầm An lại động động tay. Mí mắt mở một cái phùng. Cực lực chống cự kia sợi buồn ngủ. Trước mắt là một đống thân xuyên bạch y bóng dáng. Như cũ nhìn không thấy những người này mặt. Tua nhỏ cảm càng thêm mãnh liệt. Hơi chút thanh tỉnh điểm. Ngay sau đó, lần thứ hai rơi trở về. Nhưng lần này không hề có những cái đó cảnh tượng. Quá vãng không có. Còn lại đều là an bình. Trên đường lại có phản ứng hai lần. Nhưng ý thức vẫn là không đủ thanh tỉnh. Hoàn toàn thức tỉnh là ở sáng sớm. Kỷ Sầm An gian nan trợn mắt. Hoãn hoãn. Trước nhìn đến trên đỉnh thuần trắng sắc trần nhà. Đầu óc vẫn là hôn mê. Dạ dày không thoải mái. Thân mình trầm. Đầu cũng trầm. Bác sĩ đến gần lại đây. Tới gần chính là một phen kiểm tra. Thí nghiệm đồng tử phản ứng gì đó. Bác sĩ nói tiếng Đức. Kỷ Sầm An nghe không vào. Mở ra làm ra ra bị nẻ môi. Tròng mắt xoay chuyển. Bật thốt lên liền gọi cái tên. Chủ trị nghe được. Xoay người chiều mặt khác kia hai cái công đạo. Chỉ điểm lập tức. Này người đi đường không bao lâu liền rời đi. Nối đuôi nhau mà ra. Chỉ lưu một người hộ sĩ ở chỗ này thủ. Kỷ Sầm An năng động. Nhưng còn hạ không được mà. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Có chút uể oải không phấn chấn. Nam già là cái thứ nhất tiến vào. Đi vào nàng tầm mắt phạm vi. Đứng ở giường bệnh bên cạnh. Nàng hữu khí vô lực. Chỉ nhìn chằm chằm nam già. Nam già sờ sờ nàng sườn mặt. Xoa nàng cổ. Ai đi lên nhẹ giọng nói. Ta ở chỗ này. Không đi. Kỷ Sầm An kéo kéo khóe miệng. Bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Bắt lấy nam già cánh tay. Không kính nhi mà kéo hạ. Ý bảo gần chút nữa điểm. Không cần quá xa. Nam già lĩnh hội. Làm theo. Không chê mà đem miệng lạc nàng trên cổ. Chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào. Lại hướng về phía trước di một đoạn. Đến cằm tiến nơi đó. Kỷ Sầm An lúc này mới ngừng nghỉ. Dựa sát vào nhau thượng nam già. Nam già ôm nàng. Hai người đều trầm tĩnh. Chờ đến không sai biệt lắm. Kỷ Sầm An mới gọi nam già một chút. Kêu nàng tên. Nam già ôn nhu đáp. Ân, lại qua đây chút. Hảo, Kỷ Sầm An nói. Có điểm khó chịu. Dựa vào nàng làm ra vẻ. Nam già ôn nhu hỏi. Chỗ nào khó chịu. Kỷ Sầm An nhược thanh nhược khí. Mở miệng chính là. Trên người đau. Cách trương.